Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi. Đường Trá cười mà xông về phía trước, làm hại Lâm Khải Nhi bối rối, rồn rầy. Sau khi tất cả dừng lại, Lâm Khải Nhi đánh vào ngực Đường Trá bất mãn kháng nghị. Anh lừa em. Đường Trá cười lớn, ôm lấy Lâm Khải Nhi đi tới phòng tắm. Ở trên người đều là mồ hôi, cùng nhau tắm đi. Qua vài phút, liền nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng cười duyên của Lâm Khải Nhi, cùng tiếng thở sâu sốc của Đường Trá. Tình huống chiến đấu kích tình, từ tiếng gầm nhẹ là có thể tưởng tượng ra. Triển miên suốt đêm cũng không làm cho tinh lực vô tận của Đường Trá xuất hiện vẻ mệt mỏi. Ngược lại là càng đánh càng hăng, kích tình bắn ra khắp nơi. Nước ở trong bồn bị hai người nhiệt tình đun nóng mà sôi trào, một vòng hơi nước trở nên mờ mịt. Tại đây trong tiếng thở gấp, cùng tiếng gầm nhẹ mờ ám, chuyển ra mấy tiếng cổ lỗ không thể nào nghe thấy. Đường Trá nở nụ cười ôm sát lấy hông của Tiểu Khả Nhi hỏi. Là đói bụng sao? Nghe được câu hỏi của Đường Trá, Tiểu Khải Nhi mới cảm thấy bụng mình kêu lên sùng sục. Chỉ biết đắm chìm trong hoan ái, cho nên không biết thời gian đã trôi qua như vậy, cũng đã gần trưa rồi. Thật là đói nha, anh không nói thì Khải Nhi cũng không chú ý tới đó. Lâm Khải Nhi ở trong ngực Đường Trá ngẩng đầu lên, dí dỏm lẻ lưỡi. Đúng là bé ngốc mà. Đường Trá xoa xoa qua mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lâm Khải Nhi mà cương chiều hôn lên môi cô. Em cứ thích làm bé ngốc của anh đó. Lâm Khải Nhi ngây thơ cười, ở trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Một đôi tình nhân ôm ấp vừa hôn vừa đi xuống dưới lầu. Bọn họ giống như một đôi cá hôn môi, cũng không muốn lãng phí một chút thời gian nào cả. Một tiếng hử lạnh, nặng nề từ sofa phòng khách vang lên, cắt đứt hai người đang khuyến mít say mê mà yêu thương nhau. Đúng là nghiệt tử. Lệ Tề A sáng sớm đã tới tìm anh rồi. Anh chẳng những không để ý tới nó, lại còn cùng với con bé ngang ngược này lêu lồng. Anh làm sao ăn nói với Lệ Á đây hả? Bà Đường tức giận chỉ vào Đường Trá, mắng to. Đường Trá cùng Lâm Khải Nhi lúc này mới nhìn thấy Lệ Tề Á đang đứng bên cạnh Ba Đường. Chỉ thấy cô ta vẻ mặt dịu dàng, vỗ bả vai của Ba Đường, không ngừng an ủi ông lão. Bác trai à, bác đừng nóng giận, cháu không sao đâu. Nói xong, trên khuôn mặt xinh đẹp còn rơi ra hai giọt nước mắt đáng thương. Lâm Khải Nhi mặt lạnh nhìn Lệ Tề Á biểu diễn, không biết cô ta rốt cuộc còn mặt mũi nào để mà gặp anh Trá đây. Cháu không có việc gì. Không có việc gì sao lại khóc hả? Đều là Đường Trá, đứa con bất hiếu này. Có vị hôn thê xinh đẹp dịu dàng như vậy, không thèm để ý tới. Lại còn muốn ở chung với một tiểu ma nữ chứ. Ba Đường càng nói càng tức giận. Trên trán ông gân xanh nổi hết cả lên. Bác trai à, bác đừng có gấp. Cẩn thận thân thể của bác. Chỉ cần trong lòng anh Trá còn có trở lại cho Lệ Tây Á con một góc nhỏ. Lệ Tây Á con cũng rất là thỏa mãn rồi. Chỉ cần anh Trá chịu muốn cháu. Coi như đã đem vị trí vợ cả này tặng cho Lâm tiểu thư, Lệ Tề Á cũng sẽ không phản đối đâu. Lệ Tề Á dịu dàng như nước, ở trong mắt chứa đầy nước mắt, giống như có vô hạn uất ức. Đúng là nghiệt tử, còn có mau tới đây đền bù tội lỗi với Lâm Lệ Tề Á đi. Bà Đường dậm chân mà hét lớn. Đường Trá kéo tay của Lâm Khải Nhi trầm tĩnh bước xuống lầu. Ở trên mặt của anh, không nhìn ra một tia khắc thường, lạnh lùng nhìn Lệ Tề Á, ở trong mắt không hề có nhiệt độ. Đã lâu không gặp. Đường Trá lễ phép chào hỏi. Lâm Khải Nhi nhìn màn biểu diễn đặc sắc này của Lệ Tây Á, trong lòng tràn đầy không vui. Cái lão yêu bà này lại vẫn còn dám xuất hiện trước mặt của anh. Cô ta muốn lợi dụng bác trai để chia rẽ cô cùng với anh Trá sao? Đúng là người đàn bà ghê tởm. Nếu cô để cho Lệ Tây Á được toại nguyện, vậy thì tên của cô Lâm Khải Nhi sẽ viết ngược lại nha. Trá à, đúng là rất lâu rồi. Lâu đến nỗi anh đã quên mất Lệ Tây Á em. Lệ Tây Á ủy khuất nhìn Đường Trá, hai tay đang đỡ Ba Đường thậm chí khẽ run rẩy. Lệ Tây Á, con đừng có sợ, có bác trai ở đây cũng sẽ không để cho con bé ngang ngược kia cướp đi vị trí của con đâu. Ba Đường vỗ vỗ tay Lệ Tây Á, giọng nói cứng rắn. Gì Lệ Tây Á à, làm sao cô không đi tìm tình nhân cũ của cô đi chứ? Lâm Cảnh Nhi ngây thơ nghiêng đầu cất tiếng hỏi. Tôi nào có chứ? Lâm Cảnh Nhi, cô không cần nghĩ oan cho người khác. Lệ Tây Á một chút cũng không vì những chuyện mình đã làm mà cảm thấy không chịu nổi. Trái lại hùng hồn phủ nhận, cô ta quay đầu ỉ khuất nhìn Ba Đường. Bác trai à, Lệ Tề Á là hạng người gì bác còn không biết sao? Trả đối với anh Trá là một lòng say mê. Đều là do Lâm Cải Nhi này hoành đao đặt ái, dụ dỗ cướp đi toàn bộ tâm tư của anh ấy. Bác trai à, Lệ Tề Á không biết kỹ thuật quyến rũ, cũng không biết cầu xin người yêu niềm vui. Giống Lệ Tề Á như vậy thật là không thú vị. Cháu là thức thời nên rời đi thôi. Nói xong, Lệ Tây Á vừa lấy tay lau nước mắt vừa đáng thương nói. Bác trai à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net